Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1363, một đường trong lúc đó. Hương Giang phản ứng nhiệt hạch nhà máy điện đã giải quyết chu vi vài cái tiết kiệm dùng điện vấn đề. Phía trước làm đường bộ cải tạo tình huống tốt, để các nơi đều có thể dùng tới đầy đủ lượng điện. Bằng không có nhà máy điện, nhưng bởi vì không có đường bộ không pháp thông điện, vậy đơn giản là khôi hài. Hiện tại Hoàng Siêu bắt đầu chuẩn bị thành lập đi thông hai cái đảo nhỏ cáp điện ngầm dưới biển. Vì thế muốn khắc phục tất cả cản trở, vì để cho cáp điện ngầm dưới biển thuận lợi kiến thành. Một nhóm mới hàng không mẫu hạm đội bắt đầu tổ kiến, tới giữ gìn trên biển an toàn. 8 cái hàng không mẫu hạm đội đều ứng dụng nhất tân tiến kỹ thuật. Phía sau 4 con áp dụng phản ứng nhiệt hạch động lực, có thể phi thường hữu hiệu mở rộng an toàn phạm vi. Đế Đô tuyên bố một vòng mới hạm đội kế hoạch. Quay đầu Hương Giang hàng không mẫu hạm đã đi xuống thủy phục dịch. Loại này 6 lộ để còn lại quốc gia vô cùng không nói. Tuy là hệ thống mô phỏng không có phạm vi lớn ứng dụng giáo dục, thế nhưng ở quân sự thượng đã được đến hài lòng ứng dụng. Ở vào thời điểm này toàn quốc nhân dân đều kỳ vọng quốc gia thống nhất. Các nơi những người trẻ tuổi kia nhiệt tình biểu đạt ra đối với quốc gia chống đỡ, cùng một chút lòng mang ác ý người tiến hành đấu tranh. Bọn họ đạt được Hoàng Siêu tinh thần cổ vũ. Hiện tại Hoàng Siêu chứng kiến bọn họ cần giúp đỡ, cũng đã sẽ không trực tiếp tiêu diệt địch nhân của bọn họ, mà là để người thanh niên ở cơ hội này đạt được đúc luyện. Hắn tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, giáo cho bọn họ đối nhân xử thế cùng làm việc thủ đoạn, để bọn họ có thể thành thạo xử lý vấn đề, đạt được trực tiếp đúc luyện. Cái này sẽ trở thành bọn họ cuộc đời quý giá tài phú. Đến lúc này, Hoàng Siêu đã không chỉ có thể suy nghĩ mình có thể thu được cái gì. Hắn hy vọng mang theo vô số người cùng mình đồng hành. Có vài người bởi vì bản thân tư lợi mà tuyển trạch nguy hại nước Hoa an toàn cùng quyền lợi. Hoàng Siêu hiện tại thì cổ vũ cùng đạo tân nhân cùng bọn họ đấu tranh. Làm đối với phương tưởng áp dụng âm hiểm thủ đoạn. Nghỉ, thiên kiện cục đặc cần tổ thành viên, luôn có thể ở then chốt lúc cứu ra bọn họ, tiêu diệt địa phương hắc bang các loại, chờ, thế lực, để bọn họ không phải lại bởi vì Hoàng Siêu để bọn họ đúc luyện mà lọt vào thương vong. Nghiêm trọng tình thế ở tích lũy tới trình độ nhất định dẫn phát rồi cường đại phản ứng. Ở một ít địa phương bị Hoàng Siêu khích lệ dân chúng lọt vào đương cục bắt giam giữ. Đối phương xuất động quân cảnh đi đối phó biểu đạt ý nghĩ của mình người thường. Tình thế ác liệt phía sau 10 phút sau, Hoàng Siêu đứng ở Hương Giang Đông Phương Chi Châu bên trong. Tâm niệm bao quanh thế giới, hắn không có mang nón trò chơi ảo, lại chút nào không ảnh hưởng tiến nhập Hoa Quốc tối cao bảo mật đẳng cấp hư nghĩ võng lạc bên trong. Một cái bắt trước đế đô chân thực trong phòng hội nghị xuất hiện rất nhiều người thân ảnh. Tình thế chợt biến, chúng ta bắt đầu dựa theo dự án tiến hành, từng cái nhiệm vụ bị chuẩn xác phân phối xuống phía dưới. Hoàng Siêu đã sớm dự kiến cái này một ngày, nơi đây dự án rất nhiều đều là hắn tham dự chế định. Cho nên hiện tại hắn cũng không có bất kỳ kiến nghị hoặc ý kiến. Hương Giang phản ứng nhiệt hạch nhà máy điện đã giải quyết chu vi vài cái tiết kiệm dùng điện vấn đề. Phía trước làm đường bộ cải tạo tình huống tốt, để các nơi đều có thể dùng tới đầy đủ lượng điện. Bằng không có nhà máy điện, nhưng bởi vì không có đường bộ không pháp thông điện, vậy đơn giản là khôi hài. Hiện tại Hoàng Siêu bắt đầu chuẩn bị thành lập đi thông hai cái đảo nhỏ cáp điện ngầm dưới biển. Vì thế muốn khắc phục tất cả cản trở, vì để cho cáp điện ngầm dưới biển thuận lợi kiến thành. Một nhóm mới hàng không mẫu hạm đội bắt đầu tổ kiến, tới giữ gìn trên biển an toàn. 8 cái hàng không mẫu hạm đội